Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1516, chương 1516, khai thiên tích địa. Hạ, bàn cổ phủ bị dơ lên trong nháy mắt, hồng hoang bên trong trận đầu thiên địa sát kiếp đến đây đến. Trước đó chư thiên tôn đã từng có chạm mặt, tại sinh mệnh bảo tạc sau đó. Tất nhiên sẽ tùy theo nghênh đón một lần tiêu vong. Quá nhiều cường đại hỗn độn cự thần sẽ trở ngại thế gian phát triển. Mà Hồng Nguyên diễn hóa bàn cổ pháp tướng, nó mục địa là để cho thế giới này tràn ngập sinh cơ, mà không phải để cho những cái kia hỗn độn chi khí bị hỗn độn cự thần bọn họ hấp thu, hóa thành chính mình chất dinh dưỡng. Cho nên, mở thiên kiếp chính là trận đầu thiên địa đại diệt chi biến. Hồng hoang không tỉ trọng trọng La Thiên. La Thiên mở ra lúc, quang âm tuế nguyệt xuất hiện để cho thế gian có vũ thế trụ quang khái niệm. La Thiên là nhiều tầng, đồng thời ở vào không hạn chế tăng trưởng bên trong. La Thiên chi ngoại hay là La Thiên, quang âm tuế nguyệt xuất hiện sau đó, chính là tiên thiên ba tôn, định ra thế gian hỗn loạn, tịch diệt, yên ổn. Cái này ba loại biến hóa là ban đầu cũng là nguyên thủy nhất, càng là vĩ đại nhất nguyên sơ lực lượng. Từ giờ khắc này, tiên thiên ngũ thánh xuất hiện, thế gian bắt đầu dần dần hướng đi phồn vinh. Nhưng hồng hoang không phải quá cao sinh mệnh lực, dẫn đến nếu như không có thiên tôn áp chế, chẳng mấy chốc sẽ diễn sinh ra thuộc về mình cường đại sinh mệnh. Những vật này tăng giá trị tài sản phẳng phất là không có tận cùng. Đối với cá thể mà nói, bọn hắn là vĩ đại, là cường hãn, là hẳn là được tôn trọng lại kính sợ. Thế nhưng tương đối toàn bộ hồng hoang mà nói, bọn hắn là châu chấu, ngay tại dần dần từng bước xâm chiếm mảnh này hỗn độn nguyên khí. Cái này dĩ nhiên là không bị chư thiên tôn cho phép. Thế là từ nơi sâu xa, trận đầu ứng số, cũng là trận đầu diệt thế đại kiếp, liền hẳn là có khai thiên tích địa hồng nguyên khởi xướng. Thế là, khi lần đại kiếp nạn này xuất hiện một sát na, bàn cổ một tay nâng bầu trời, hai cước đạp đất, phàm là hắn bước qua địa phương, hỗn độn chi khí trầm xuống, hóa thành đại địa, phàm là hắn nâng lên địa phương. Hỗn độn chi khí bay lên, dần dần hóa thành cao thiên. Đây là lúc đầu, cũng là một trận chiêu cáo. Thế là, hồng hoang bên trong vô số hỗn độn cự thần bắt đầu chấn kinh. Bọn hắn lần thứ nhất có được tình cảm, chính là phẫn nộ cùng sợ hãi. Điều này cũng làm cho bọn hắn tính cách hướng điên cuồng mà chuyển biến. Chúng sinh chi sơ, thiện ác cái gì thuật? Toàn bộ bởi vì tứ phương tự nhiên mà lên, làm thịt người khổng lồ kia, tự nhiên có hỗn độn cự thần không nguyện ý ứng kiếp. Mà tại không biết hồng hoang chi ngoại có 24 thiên tôn chí tôn thời điểm, bọn hắn tự nhiên cho rằng trước mặt địch nhân lớn nhất chính là cái này người khoác tinh vân cổ lão. Cự nhân, ở trong đó, ở xa hồng hoang thiên ngoại thái ất thiên tôn. Nhìn thấy những cái kia tiến công bàn cổ hỗn độn thần linh bên trong, có một dạng mãng, có dường như rồng, có dường như vượn, còn có rất nhiều, đại bộ phận lộ ra người hoàn chỉnh hình thái, giống như hồng hoang thoại bản bên trong đã nói 3000 hỗn độn ma thần. Nhưng trước mắt đám này cự thần, xa xa không chỉ 3000 số lượng, Thái Ninh Thiên Tôn nheo mắt lại, hướng bàn cổ truyền đạt chỉ thị, vãng lai sinh linh đều là nhập ứng số, khai thiên tích địa nên có đại kiếp, thế một dạng khổ hài, khí ý làm thuyền, độ chi tác qua, không độ tác thì vẫn. Bàn cổ ngừng chân, khai thiên thần phủ cao cao dơ lên, vô tận hỗn độn lực lượng tụ tập, hồng nguyên lực lượng tập trung đến lưỡi búa bên trên, thái thượng hồng nguyên. Ý là, thiên địa chưa mở, đại biểu không biết vĩ đại lực lượng, cùng thời đại bề ngoài không thể suy nghĩ, ngoại lực. Không biết đã là tất cả vĩ đại, tối đại lực lượng, lớn nhất sụp đổ, lớn nhất hủy diệt, lớn nhất diệt vong. Hồng Nguyên uy lâm, giết, giết, ngăn cản người khổng lồ này. Cái kia búa, ta cần cái này búa. Ta là truyền thuyết, ai dám giết ta? Hỗn độn cự thần giống như thủy triều phun trào tới. Bọn hắn mang theo tối điên cuồng trả thù, cùng mãnh liệt nhất xung kích. Bọn hắn nhào về phía bàn cổ thân thể, nhưng mà bàn cổ trước đó từng đi một bước. Hắn thân cao liền lớp 10 vạn trượng, giờ này khắc này đã đi qua mấy vạn bước, cái kia thân thể trực tiếp thông thiên triệt địa. Hàn Thế Liên Minh chính là thế gian lớn nhất, cũng là đáng sợ nhất tường cao lớn bích. Ngoại lực sụp đổ, cần phải có nội lực cân bằng. Hỗn Nguyên chi pháp đem tại cái này thời gian vào thế. Thái Ất Thiên Tôn thanh âm cao miểu, Trần Phong, Trần Phong tại Khai Thiên Tổ Sư chắp tay, tại mi tâm thiên giới bên trong đặt câu hỏi, sau đó trong nội tâm hiểu rõ mọi thứ, bị Thái Ất Thiên Tôn đưa vào hồng hoang bên trong. Ầm ầm, ta là Khai Thiên Tổ Sư, Hỗn Nguyên đạo nhân. Cái kia đạo lưu quang rớt xuống, diễn hóa Hỗn Nguyên đạo khí, mà liền tại cùng thời khắc đó, bàn cổ vung xuống khai thiên búa lớn, rực rỡ huy hoàng cùng bạo tạc, không thể tính toán hỗn độn cự thần bị chém giết hầu như không còn. Bọn hắn huyết nhục tại khai thiên búa lớn nhiệt độ cao phía dưới đốt trình bụi bay. Mọi thứ cũng bắt đầu khí hóa, mà vừa rồi sinh ra mới tinh chân linh, cũng trong nháy mắt này quy nhập không biết tên địa phương. Chính là lúc này, có thể mở minh đạo. Bắc Đầu Thiên Tôn mở miệng, lúc này trong nội tâm niệm tụng pháp chú, theo sát lấy, một cái đen kịt tuế nguyệt trường hà chậm rãi chảy xuôi. Nó trôi qua tốc độ so với bình thường tinh hà phải chậm hơn rất nhiều, mang theo một loại nặng nề cùng thâm thúy, trong đó cửu u động chủ nhập thế, hóa trên thế gian, ta là Minh Hà lão tổ, thiên địa sơ khai, vẫn diệt chân linh, không sở quy chỗ, đều là nhập ta tuế nguyệt Minh Hà, cho ngươi tuế nguyệt, phú ngươi huyết nhục, đợi đến thiên địa mở diễn, thế gian thịnh vượng, xử các ngươi chư linh, trở lại hồng hoang. Cửu U Động chủ dẫn độ tuế nguyệt trường hà, hóa thành tuế nguyệt Minh Hà chi chủ. Hắn cảm giác được chính mình quyền hành bắt đầu bao phủ đến phiến khu vực này trong thời gian. Đồng thời cũng không khỏi chân chính cảm khái. Đây chính là dẫn độ tuế nguyệt trường hà cảm giác. Loại kia nhìn thấu mọi thứ cơ trí, là bất luận cái gì tu hành cũng không thể mang đến khoái cảm. Mặc dù so ra kém nguyên lai ngu chủ, thế nhưng cái này hồng hoang chi thế có thể là tân thế tiết điểm. Ngày sau vẫn là phải trở lại La Thiên, ở chỗ này đảm nhiệm loại này trọng yếu cương vị. Ngày sau trở lại La Thiên, chính mình tự nhiên sẽ thu hoạch được vô tận chỗ tốt. Hỗn độn đến tận đây băng liệt, mà bên ngoài lực lượng không ngừng phá hủy có thể thấy được mọi thứ. Đồng thời, Hỗn Nguyên bên trong lực lượng đang không ngừng tu bổ có thể thấy được mọi thứ. Hủy diệt bên trong nương theo lấy tân sinh. Hồng Nguyên mang theo không biết cùng vĩ đại quyền hành. Đồng thời Hỗn Nguyên gánh vác tạo hóa cùng đúc lại quyền hành. Thái sơ hình thức ban đầu đã thành. Có thiên tôn mở miệng. Là Hồng Nguyên khai thiên tích địa. Hỗn Nguyên tu bổ thiên đất. Đến tận đây thiên càng lúc càng cao. Địa càng lúc càng dày, một tầng thế gian được mở mang, thanh thiên hoàng địa hiển hiện ra, phía sau chính là bách thành thời đại. Bất quá tại hồng hoang bên trong, chư thiên tôn diễn hóa biến hóa, có thể trực tiếp nhảy vọt qua bách thành thời kỳ, không cần vũ thế 45 lực rèn đúc, chư chính thiên tôn liền có thể điều động nhân vật cái thế hàng lâm. Cưỡng ép sửa đổi hồng hoang thế gian pháp tắc. Thái Ninh phái Hồng Nguyên khai thiên tích địa, Thái Ất phái Hỗn Nguyên hạ giới tạo hóa, Bắc Đầu phái Cửu U diễn hóa tuế nguyệt Minh Hà. Bởi vậy thiên nhân minh ba đạo mở lập, đến tận đây đã thành. Tam cung có thể lập, Tam vị ứng thế thiên tôn nghe Nguyên Thủy thanh âm, thế là bàn cổ tại khai thiên tích địa. Sau đó, cái kia cự đại tinh mây thân thể dần dần biến mất. Hồng Nguyên chi pháp trở về Thái Ninh tay, hắn chỗ sâu bàn tay, hướng về vừa rồi mở ra thanh thiên bên trên xa xa một chút. Nguyên bản đã bị hắn tạo hóa đi ra cái kia mảnh tử tiêu thiên ầm vang rớt xuống. Hồng hoang bên trên, tử tiêu mở ra, mà trong đó ngồi ngay ngắn một vị lão nhân, hình dạng cổ điển, đó chính là từng tại tranh đoạt thiên tôn vị lúc Hồng Mông đại thánh bỏ qua nó khí mà tịch diệt Hồng Quân lão tổ, thành tựu thiên tôn. Sau đó trọng diễn một tôn đạo ngã hóa thân là rất dễ dàng sự tình. Thái Ất nhìn thấy Thái Ninh phái chính mình đại thánh cấp hóa thân nhập thế, thế là trong nội tâm suy nghĩ một hồi, trong mi tâm diễn hóa một vệt sáng, theo sát lấy phong tuyết hội tụ, một đạo thanh ảnh nâng quang âm bảo liên rơi vào hồng hoang thế gian. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.